Đường Tăng sông Tây Du, chương 449, Ngọc Đế là nhi tử của Lão Quân, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường Tam Tạng, ngươi lại đánh chết trọng thần của thiên đình, chuyện này không xong đâu. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, muốn rời đi, chờ một chút, Đường Tăng gọi Ngọc Đế lại, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi biết vừa rồi Bần Tăng gặp cái gì không? Sau khi Bần Tăng đánh chết Thái Thượng Lão Quân, một thánh nhân hư ảnh xuất hiện, nói Thái Thượng Lão Quân là phân thân của hắn. Lời vừa nói ra tất cả thần tiên đều thất kinh. Nhưng để bọn hắn càng giật mình còn ở đằng sau, chỉ nghe Đường Tăng nói. Thánh nhân phân thân A, thân phận lớn biết bao, loại tồn tại này, lại cam tâm làm việc cho thiên đình. Đây là chịu làm kẻ dưới A, nghe nói Ngọc Đế ngươi cũng có tam muội chân hỏa. Lực lượng bản nguyên của Cửu Long chi khí kia là tam muội chân hỏa a. Ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Đế có loại dự cảm không tốt. Đường Tăng cười ha ha, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thái Thượng Lão Quân đã có thân phận cao như vậy, nhưng vẫn làm việc cho thiên đình, khẳng định có nguyên nhân, trải qua Bần Tăng phỏng đoán, chỉ có một khả năng, đó chính là, ngươi, Ngọc Đế, là nhi tử của Thái Thượng Lão Quân. Cái gì? Ngọc Đế là nhi tử của Lão Quân? Đường Tam Tạng hắn nói cái gì đó? Sao có thể, một đám thần tiên ánh mắt kinh ngạc, kể cả Vương Mẫu nương nương ở bên trong, tất cả thần tiên trợn mắt hốc mồm, không thể tin vào lỗ tai của mình. Đừng nói những thần tiên kia, ngay cả Ngọc Đế cũng mộng bức bị Đường Tăng nói sợ ngây người. Sau khi ngu ngơ vài giây, Ngọc Đế mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng quát. Nói bậy nói bạ, đừng nóng vội, người xuất gia không dám nói dối, Bần Tăng làm sự tình gì cũng có căn cứ. Đường Tăng chăm chú nói. Tam muội chân hỏa, mọi người đều biết chính là hỏa diễm đặc hữu của Thái Thượng Lão Quân, bình thường mà nói người khác không có khả năng có được, coi như có được cũng đều là dùng bí pháp đặc thù tu luyện thành. Nhưng Cửu Long chi khí của Ngọc Đế ngươi, theo Bần Tăng biết kia chính là lực lượng bản nguyên. Loại lực lượng này không thể nào là bí pháp tu luyện ra được mà là bẩm sinh. Vốn Bần Tăng còn hoài nghi, ngươi từng ở chỗ Hồng Quân Tổ Sư nghe đạo a. Tồn tại có thể tiếp xúc đến Hồng Quân Tổ Sư, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, thế nhưng Bần Tăng lại biết một việc, trước khi ngươi trở thành người giữ cửa của Hồng Quân Đạo Tràng, tựa hồ chỉ là một liên nhi bị vứt bỏ a. Một liên nhi, đột nhiên trở thành người giữ cửa của Hồng Quân Đạo Tràng, loại thân phận không biết bao nhiêu người cầu còn không được kia, dựa vào cái gì? Ngươi thật ưu tú như vậy sao? Không, kia là bởi vì, ngươi có một lão tử cực kỳ không tầm thường. Đương nhiên lão tử này của ngươi cũng không phải Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân chỉ là phân thân của lão tử ngươi. Còn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên giới, cường giả như mây, theo Bần Tăng biết, có một thực linh thiên nữ cực kỳ cường đại, tồn tại cường đại như thực linh thiên nữ, hẳn là cũng không ít, nhưng vì sao ngươi lại thành thiên đình chi chủ? Còn có một thiên đại nghi vấn, tin tưởng cái nghi vấn này cũng là nghi vấn của vô số người, 500 năm trước Ngộ Không đại náo thiên cung. Toàn bộ thiên đình, hẳn là cường giả như mây, nhưng vì sao cuối cùng phải cần Như Lai Phật Tổ? gocchuyenaudio.com, xuất thủ, mới chấn áp được Ngộ Không? Kia là bởi vì có tấm màn đen, những thần tiên cường đại chân chính kia đều muốn làm Ngọc Đế, lại bởi vì nguyên nhân đặc thù mà thất bại, ngược lại để ra hỏa thực lực thấp kém như ngươi thành Ngọc Đế, những thần tiên cường đại kia khó chịu, cả đám đều chạy đi các thế giới dạo chơi, để thiên đình lớn như vậy thành cái xác không? Đường Tăng phân tích từng sự tình, càng nói sắc mặt Ngọc Đế càng khó coi. Cuối cùng, cũng là chuyện trọng yếu nhất, Đường Tăng nhìn Ngọc Đế thản nhiên nói. Đây là một thế giới thực lực vi tôn, mà ngươi có tư cách gì lên làm Ngọc Đế? Cách chương.